Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 819 xung đột thăng cấp. Tuy rằng ngươi cùng đại sư huynh dài quá giống nhau dung mạo, nhưng là ngươi so với hắn kém xa, Tư Mã U Nguyệt nhìn Khương Tuấn Chiết nói. Nàng duỗi tay một chảo, kia màu lam ngọn lửa liền dập tắt. Mặt khác ba đạo ngọn lửa cũng lần lượt dập tắt. Ngươi là người nào? Ngươi đó là cái gì ngọn lửa? Khương Tuấn Chiết nhìn Tư Mã U Nguyệt, không thể tin được chính mình ngọn lửa liền như vậy dập tắt. Hắn đây chính là xếp hạng tiền tam 15 sắc yêu cơ, cư nhiên không thắng nổi nàng một tia ngọn lửa. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tước tước thu hồi tới, nói: ngươi là người nào? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ta ngọn lửa là cái gì? Giống nhau ngữ khí, xích quả quả vả mặt. Khương Tuấn Chiết mặt chướng đỏ bừng, trong lòng hỏa khí càng sâu, muốn đứng dậy tìm nàng phiền toái, bị một bên một vị trung niên nam tử kéo lại. Thiếu gia, chớ quên chúng ta lần này tới mục đích. Khương Thành nhắc nhở nói. Hừ, Khương Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục dây dưa đi xuống. Mao Tam Tuyền chờ bọn họ đều an tĩnh lại mới mở miệng nói: các ngươi đã trở lại. Tím Thủy đầm lầy sự tình Phạm viện trưởng trở về đã nói, lần này ít nhiều có các ngươi, mới tránh cho lớn hơn nữa tổn thất. Chúng ta nếu đi, tự nhiên là muốn xuất lực. Hàn Diệu Song nói, chỉ là không biết học viện tra được những người đó là cái gì thế lực sao? Chúng ta đã phân phó đi xuống, nhất định sẽ toàn lực đuổi theo cha. Mao Tam Tuyền nói, nếu học viện nói đi cha, kia những việc này cũng liền dùng không bọn họ nhọc lòng. Khương Tuấn Chiết đối bọn họ học viện sự tình không có hứng thú, trực tiếp cắm vào bọn họ đối thoại, nói: Khương Tuấn Huyền tên cặn bã kia đâu? Mao chủ nhiệm, đây là Tư Mã U Nguyệt ném đều không ném hắn. Một cái tự mình cảm giác tốt đẹp, thích hạt nhiều lần người, nàng liền cùng hắn nói chuyện dục vọng đều không có. Là cái dạng này, Mao Tam Tuyền nói, vị này chính là Khương gia đích thiếu gia Khương Tuấn Chiết. Các ngươi đại sư huynh là thế thân tên của hắn. Hiện tại bọn họ tìm tới, nói là Khương Tuấn Huyền bắt hắn, cầm tù hắn rất nhiều năm, gần nhất mới bị Khương gia cứu ra. Hiện tại tới tìm Khương Tuấn Huyền, các ngươi sư phó không ở, chuyện này cũng không dám nói. Ngươi đại sư huynh đâu? Khương Tuấn Huyền đi rồi. Hàn Diệu Song nói, đi rồi. Khương Tuấn Chiết nhảy dựng lên, các ngươi không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào liền sẽ đi rồi? Các ngươi nên không phải là đem hắn ẩn nấp rồi đi? Khương Tuấn Chiết, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta không có việc gì cất giấu hắn làm gì? Hàn Diệu Song trực tiếp mắng trở về, nếu không phải hắn thân phận bại lộ, chúng ta nhìn đến ngươi sẽ một chút đều không kinh ngạc. Nói nữa, chúng ta chính là đến Tím Thủy đầm lầy đi, cùng học viện đều không có liên hệ quá, ai biết các ngươi sẽ đến? Ngươi cho chúng ta biết trước không thành? Ngươi cho rằng chúng ta bạc tính tử cái kia lão gia hỏa? Ngươi mới ngốc. Hàn Diệu Song, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Hàn gia người, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi Hàn gia đã không cần ngươi, nếu không phải Hứa Tấn thu lưu ngươi, ngươi hiện tại chính là chỉ chừa túc đầu đường lưu lạc khẩu. Oanh, Tô Tiểu Tiểu một đạo linh lực chiều Khương Tuấn Chiết đánh qua đi. Hắn bên người Khương Thành tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ngưng ra linh lực chắn trở về. Lưỡng đạo linh lực ở không trung phát ra va chạm thanh. Tiểu Nhi cản rỡ, một đạo linh lực công lại đây. Quân cấp cường giả uy áp làm cho bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tại chỗ nhìn linh lực lại đây. Dừng tay, này hết thảy bất quá phát sinh ở điện quang hỏa lóe gian. Khương Thành cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ khoảng cách thân cận quá. Mao Tam Tuyền căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đoàn ngọn lửa đưa bọn họ ba người bao vây. Ngọn lửa qua đi, ba người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Như thế nào sẽ không có việc gì? Khương Tuấn Huyền kinh ngạc nhìn bọn họ. Không gian phong tỏa, Khương Thành kinh ngạc đứng lên. Không thể tưởng tượng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Mao Tam Tuyền cũng nhìn hảo hảo ba người. Đã kinh hỉ lại kinh ngạc. Không gian phong tỏa, các ngươi cư nhiên sẽ không gian phong tỏa. Tư Mã U Nguyệt giải trừ không gian phong tỏa, trào phúng nhìn Khương Thành. Ở linh lực công tới thời điểm nàng đem nơi này không gian phong tỏa lên, làm kia lực lượng từ này không gian vòng qua đi, cho nên ba người không có đã chịu thương tổn. Đối ba cái học sinh cũng dùng như thế lực lượng. Khương gia người thật lớn trí tuệ, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói. Kia cũng là các ngươi động thủ trước, muốn đánh lén ta, Thành Bá mới có thể công kích ngươi. Khương Tuấn chiết phục hồi tinh thần lại. Nếu là ngươi không vũ nhục sư tỷ của ta, sư huynh sẽ đối với ngươi động thủ sao? Liền tính hắn đối với ngươi động thủ, kia cũng là cùng thế hệ chi gian sự tình. Dùng đến hắn tới động thủ, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi động thủ trước, ngươi còn có lý, các ngươi ỷ cường lăng nhược, các ngươi cũng có lý, ai ỷ cường lăng yếu đi, ai còn dùng đến nói sao, ngươi còn dám bôi nhọ ta Khương gia, ta muốn, ngươi muốn làm gì, giết chúng ta sao? Lúc này Mao Tam Tuyền cũng từ khiếp sợ chung trở về. Xem hai bên dương cung bạt kiếm, nói, U Nguyệt, Khương tiểu chất, các ngươi đều bình tĩnh một chút, nơi này là học viện, các ngươi đừng trở thành chợ bán thức ăn mới ngộ không đến như vậy không tố chất, không văn hóa ngốc tử. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, ngươi, hảo U Nguyệt, ngươi cũng ít nói hai câu đi. Mao Tam Tuyền nói, các ngươi nói, Khương Tuấn chết, không đúng, Khương Tuấn Huyền đi rồi, đây là có chuyện gì? Nói đến Khương Tuấn Huyền, ba người cảm xúc lại thấp xuống, làm sao vậy? Mao Tam Tuyền xem bọn họ cảm xúc không đúng, hỏi, Mao chủ nhiệm, chúng ta có chuyện cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói nhìn Khương Tuấn chết bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia thực rõ ràng, người không liên quan không nên tại đây, các ngươi vẫn là cút đi đi, kia tiểu tử thối sự tình còn muốn tránh chúng ta. Khương Tuấn chết bất mãn nói, chúng ta cùng học viện nói sự tình, các ngươi nghe cái gì, các ngươi cùng học viện lại không có gì quan hệ, nếu là học viện bí mật. Vậy thỉnh các vị trước rời đi, Mao Tam Tuyền nói. Mao chủ nhiệm, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Này Khương Tuấn Huyền cùng chúng ta Khương gia chính là có thù oán. Các ngươi học viện cũng không thể che chở hắn, Khương Tuấn Chiết nói. Khương Tuấn Chiết, đây là thiên phủ học viện, cũng không phải là ngươi Khương gia. Mao Tam Tuyền lãnh hạ mặt nói. Mao chủ nhiệm, ngươi đây là cái gì thái độ? Khương Tuấn Chiết tức giận nói, ngươi như thế nào có thể? Chiết nhi, Khương Thành giữ chặt Khương Tuấn Chiết, sau đó đối Mao Tam Tuyền nói, nếu là trong học viện sự tình, chúng ta liền trước không quấy rầy, chúng ta ngày mai lại đến. Ta tưởng lúc ấy các ngươi hẳn là đã nói tốt. Chiết nhi, chúng ta đi thôi, Thành Bá, đi. Tuy rằng này Khương Tuấn Chiết là Khương gia đích thiếu gia, nhưng là vẫn là không dám làm trái Khương Thành ý tứ, chỉ phải đi theo hắn đi rồi. Đãi hai người đi rồi, Mao Tam Tuyền mới nói, xảy ra chuyện gì, các ngươi đại sư huynh? Ngạch, chính là cái kia Khương Tuấn Huyền, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mao chủ nhiệm, ngươi nghe qua Thí Thiên Kiếm sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thí Thiên Ma Kiếm, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, Thí Thiên Ma Kiếm xuất thế, là bị đại sư huynh mang đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.